Thiên thần mắt tím 2, chương 10, Will Turner thật đáng sợ, gocchuyenaudio.com, Will Turner anh có khả năng thôi miên, Rose đứng khựng lại, rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn trong trạng thái không biết lời mình nói ra có thật sự đúng hay không. À, phải rồi, cô đúng là cũng chậm hiểu quá đi, não bộ như bị trì trệ ra vậy, cái lúc trong căn phòng bỏ hoang cô cũng chỉ là thốt ra bất chợt không có suy nghĩ. Cái câu, khốn khiếp, anh dám thôi miên tôi. Cũng chỉ là do cô tức giận mà thốt ra không có tí gì là nghi hoặc. Mà hắn có khả năng thôi miên chính là một sự kỳ lạ. Trước đây cô chưa bao giờ nghe nói người sói có khả năng đặc biệt như ma. Cà, rồng cà, có thể nói Will Turner anh ta là một người sói đặc biệt. Rose khẳng định như vậy khi nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Không phải là lúc trong căn phòng kia em biết rồi sao? Hắn bình tĩnh như mặt hồ nước không chút gợn sóng. Hắn không thừa nhận cũng không chối, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu như thế. Phải, hắn biết cô sẽ hiểu. Như vậy, anh, ý em tôi là một người sói đặc biệt. Hắn lên tiếng chắc chắn. Đúng thế, đó là điều Rose nghĩ. Thế nhưng không đời nào cô nói ra. Ánh mắt lẩn tránh cái nhìn nóng bỏng của hắn khiến cho đôi má hồng lên. Khẽ nuốt nước bọt Rose mím môi lại quay mặt qua chỗ khác. Kỳ thực cô dám nhìn sâu vào mắt hắn. Cô sợ sẽ phải rơi vào cõi u mê đó. Về việc quả cầu tôi nghĩ sẽ vào thư viện tìm hiểu thêm. Nhận biết được sự e dè của cô, Will Turner tiến lại. Bàn tay ấm nóng to lớn của hắn vươn ra quay mặt cô lại, để khuôn mặt cô đối diện với hắn. Sự tiếp xúc bất chợt này khiến Rose bối rối, giơ tay đẩy bàn tay hắn đang áp lên mặt mình ra mà run rẩy. Anh muốn làm gì? Cô lạnh giọng, nghe cho rõ, tôi sẽ không bao giờ dùng khả năng của mình lên em. Lời nói rành mạch của hắn khiến trái tim Rose đập nhanh đến lạ kỳ. Như có phản xạ cô nhìn trực tiếp vào mắt hắn như để xem có phải vừa rồi cô nghe nhầm. Tại sao cô lại cảm thấy trong lời hắn nói có chút gì đó giống như là yêu thương? Suy nghĩ này càng làm cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Quả thực lời nói của Will Turner là đúng. Trong căn phòng hoang hôm đó, kỳ thực hắn không có thôi miên cô. Mà cho dù có muốn hắn cũng không làm được, bởi Rose không thể bị hắn thôi miên. Hắn đã nhận ra điều này ngay khi nhìn vào mắt cô vào 50 năm trước. Đôi mắt trong veo như thạch anh của cô không vướng chút tạp niệm. Từng chút một nhìn vào hắn chợt nhận ra rằng, chính kẻ bị thôi miên là mình mới đúng. Cũng không biết từ lúc nào hắn đã cúi xuống và môi hắn tiến lại gần với cô hơn. 4cm, 3cm, 2cm, 1cm, 0,5cm, sắp tận hưởng làn môi mềm. Ôi trời ơi, tao đang nhìn thấy gì thế này? Cảnh nóng à, một giọng nói khả ố vang lên kèm theo những tiếng cười châm chọc phá tan cái không khí tình cảm. Rose giật mình mở to đôi mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Khuôn mặt cô hơi khó chịu, không phải vì sự xuất hiện bất chợt của những con người kia mà khó chịu bản thân cô. Suýt chút nữa cô lại đánh mất tự chủ mà để cho hắn hôn. Quả thật không thể hiểu nổi bản thân mình, khẽ nhíu mày nhìn về phía Lord Freeman cùng đám bạn của cậu ta đang nhìn một cách châm chọc. Thế nhưng hắn cũng không nói gì. Đối với Will Turner, hắn thường không nói chuyện hay trả lời với những ai mà hắn cho rằng, có nói cũng dư thừa. Hắn thật sự không muốn mở miệng khi không cần thiết, mà cái tên Lord Freeman lại càng không đáng để hắn mở miệng. Bởi bản chất của cái tên Lord Freeman này là một tên vô lại có tiếng. Ồ, gocchuyenaudio.com, bộ mày không biết trong học viện có nhiều em người sói ao ước tình một đêm với mày hay sao mà lại cặp với một V thế này? Lord Freeman cười bỡn cợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của Rose đánh giá với ánh mắt dâm tà. Sau cùng hắn kết luận, không tôi, kiểu này mà rên lên thì nghe sướn. À, lời đang nói ra bỗng nghe thấy giọng cậu ta hét lên đau đớn. Rose đưa tay lên bục miệng nhìn cảnh tượng trước mặt bàng hoàng. Rác, tiếng xương gãy vang lên nghe thật kinh người. Trước mặt cô là cảnh Will Turner vừa bẻ gãy cánh tay cái tên vừa thốt ra lời lẽ dung tục kia. Tiếng la oai oái của người nằm dưới đất lăn lộn đau đớn tưởng như muốn xé tan cả không khí. Will Turner, Rose lắp bắp, đám bạn đi cùng Lord Freeman cũng bị dọa cho sợ, hoàn toàn không dám làm cái gì. Họ vừa thấy gì, cũng không rõ nữa, chỉ kịp nghe tiếng Freeman hét lên, sau cùng cánh tay của cậu ta bị bẻ gãy. Đúng như lời đồn, Will Turner thật đáng sợ. À, mau đưa tao đi trạm xá. À, đau, mau, ở dưới đất Freeman đau đớn la oai oái, cậu ta hướng ánh mắt dữ tợn nhìn về phía đám bạn cầu cứu. Thế nhưng dưới khí thế bức người của Will Turner không một ai dám nhúc nhích. Khuôn mặt Will Turner lạnh lùng không cảm xúc nhìn Lord Freeman đang quằn quại đau đớn. Một lúc sau hắn mới lạnh giọng, còn một lần nữa, không phải tay mày đâu mà là mạng mày đấy. Cút, chỉ chờ có thế đám người kia mới vội vội vàng vàng khiêng cái tên Law Freeman kia chạy ù đi đến trạm xá. Vẫn còn nghe tiếng rên đau đớn và tiếng chửi rủa của cậu ta vang vọng lại. Hết, cách chương.